Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327: Giết chóc lại xuất hiện. Chương 73: Giết chóc lại xuất hiện. Trương Hằng không nghĩ tới trên xe lửa sự tình mới trôi qua không bao lâu liền lại gặp mới siêu tự nhiên hiện tượng. Mặc dù Đường Trang quái nhân đã từng ám chỉ qua hắn, sớm tại trò chơi trước khi bắt đầu, những vật kia liền đã tại hiện thực bóng ma hạ ngo ngoe muốn động. Nhưng là có thể khẳng định là, khi đó cho dù có siêu tự nhiên sự kiện cũng sẽ không giống hiện tại như thế tấp nập. Khỏi cần phải nói, người chơi từ phó bản bên trong mang ra đại lượng trò chơi đạo cụ, khẳng định cũng sẽ chế tạo ra càng nhiều ngoài ý muốn tình trạng. Nghĩ tới đây, Trương Hằng nhíu nhíu mày. Đã trò chơi này không phải rơi thứ nhất, trò chơi kia tổ ủy hội cũng không có khả năng không biết làm như vậy mang theo hậu quả. Hoặc là đây vốn chính là ý đồ của bọn hắn một trong. Trương Hằng không tiếp tục nghĩ xuống dưới. Suy đoán như vậy cũng rất khó được chứng thực. Hắn vẫn là quyết định trước tập trung lực chú ý đến dưới mắt sự tình đi lên. Trần Gia Gia một nhà cùng ông ngoại hắn quan hệ cũng không tệ. Hai người ở đơn vị là đồng sự, sau khi về hưu thì là rất nhiều năm hàng xóm cũ. Điền Điền trước đó ngày nghỉ thời điểm cũng cực kỳ thích cùng ở phía sau hắn, tựa như cái đuôi nhỏ đồng dạng. Nếu như không biết còn chưa tính, đã gặp được, Trương Hằng là rất khó đặt vào mặc kệ. Mà muốn giải quyết cái phiền toái này, đầu tiên liền muốn tìm tới dẫn đến đây hết thảy căn nguyên. Ở trong đó tốt nhất điểm vào hiển nhiên liền là Điền Điền. Trương Hằng cần nghĩ biện pháp từ trên thân Điền Điền đi trước giải hắn muốn đối phó đối thủ là cái gì mới có thể quyết định bước kế tiếp động tác. Bất quá trước đó, Trương Hằng vẫn là trước bớt thời gian đi một chuyến quán net dựa theo Đinh Tứ cung cấp địa chỉ Internet, leo lên cái kia mới xây lập trang web. Trương Hằng không nghĩ tới nơi này còn thật náo nhiệt, bất quá đại đa số thiếp mời đều tập trung ở tưới khu. Đây mới là trang web vừa mở ngày đầu tiên, rất nhiều người liền biểu hiện ra nước của mình quái tiềm chất. Chăm chỉ không ngừng tại mỗi cái thiếp mời phía dưới tái diễn cùng loại. Chen một chút, ghế sofa, sàn nhà, trần nhà, chờ không có chút nào dinh dưỡng nhắn lại. Còn có người cấp hống hống cho mình mở cái thăng cấp lâu. Ở bên trong hô to, lão phu phi thăng sắp đến. Còn xin các vị đạo hữu chúc ta một chút sức lực, hoặc là rất có ăn ý tại cái nào đó thiếp mời phía dưới xếp hàng, làm không biết mệt đảm nhiệm thịt người máy lặp lại. Ngoài ra còn có cùng loại, muốn làm gì thì làm, vô hạn thành ngữ chơi domino. Nhất định phải thừa nhận, tại nhân loại trong gen luôn luôn tồn tại một loại tìm kiếm đồng loại bản năng. Người chơi chỉnh thể số lượng kỳ thật không tính quá ít, nhưng mà so với người bình thường mà nói vẫn là tuyệt đối phe thiểu số. Cái vòng này bên ngoài người đại khái rất khó lý giải người chơi mỗi ngày đối mặt áp lực. Bọn hắn cần nghĩ hết biện pháp, lợi dụng tài trí của mình, trên người đạo cụ cùng kỹ năng, chống nổi từng cái phó bản. Một phương diện cố nhiên đang hưởng thụ lấy thêm ra nhân sinh cùng kinh lịch, nhưng một phương diện khác nhưng cũng không giờ khác nào không tại trực diện nguy hiểm. Mà bọn hắn chỗ mắt thấy những chuyện kia, trải qua hết thảy là không cách nào cùng người bình thường chia sẻ. Bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó rằng bọn hắn cũng là cô độc. Có đoàn đội người còn tốt, giống Trương Hằng dạng này máy rời người chơi, nếu như tâm lý tố chất không tốt có lẽ mình trước hết đem mình bức điên rồi. Bất kể như thế nào, có một nơi có thể biết mình cũng không phải là cô đơn một người luôn luôn chuyện tốt. Ngoại trừ những này loạn thất bát tao nước thiếp bên ngoài, Trương Hằng ngược lại là thật cũng tại cái này mới thành lập trang web trên tìm được một chút vật hữu dụng. Trong đó một chỗ đặt sẵn đỉnh cao sáng thiếp mời là Tam Đại Công Hội liên danh ban bố. Tìm kiếm cùng tử vong mộng cảnh, còn có đấu giá hội trên xuất hiện cái kia nữ nhân thần bí có liên quan manh mối. trong này còn nâng lên trên xe lửa phát sinh sự tình. Trên thực tế Trương Hằng về sau tại trên báo chí cũng nhìn thấy tương quan đưa tin. Cái kia tiêu thụ chủ quản bộ dáng trung niên nhân được đưa đến bệnh viện sau làm các hạng kiểm tra. Đều không có phát hiện vấn đề gì, nhưng là rất nhanh sau một tiếng huyết áp của hắn đột nhiên không hiểu kéo lên. Dẫn đến trong đầu vi huyết quản vỡ tan, áp bách não tổ chức, xuất hiện não bệnh phù. Bệnh viện ngay đầu tiên tiến hành giải phẫu, nhưng mà vẫn như cũ không thể vãn hồi tính mạng của hắn. Vì thế tòa báo còn tìm một chút y học giới chuyên gia đối loại tình huống này tiến hành thảo luận. Tìm kiếm nguyên nhân bệnh, tin tức này cuối cùng trả lại một ngày nóng lục soát. Các chuyên gia nhờ vào đó hô hào mọi người coi trọng chảy máu não phong hiểm. Bởi vậy còn nghĩa rộng đến nhận việc trận quá cực khổ chết vấn đề. Nhưng Trương Hằng không nghĩ tới chính là, nguyên lai cùng thời kỳ bên trong cũng không chỉ có cái này cùng một chỗ sự kiện phát sinh. Ngay tại gần nhất một tuần này thời gian bên trong, trước mắt đã biết có 6-7 người trên thân đều xuất hiện những chuyện tương tự. Chỉ bất quá phát sinh thời điểm kia 6-7 người đều trên giường. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ người nhà của bọn hắn mới phát hiện bọn hắn đã qua đời. Tình huống của bọn hắn không có như thế chú mục, đều bị xem như là đột phát chảy máu não đối đãi. Trên thực tế xe lửa ngoài ý muốn trận kia ngược lại hẳn là một cái lệ. Động thủ người hiển nhiên cũng không hy vọng gây nên công chúng chú ý. Trương Hằng hiện tại đã có thể cơ bản xác định Tử V, ông Mộng Cảnh Di phát động điều kiện một trong hẳn là mục tiêu tiến vào trạng thái ngủ. Từ trung niên nhân chỉ trước trong điện thoại có thể biết được hắn lần này hành trình là đột phát. Bởi vì lúc trước đã nói xong đơn đặt hàng xảy ra vấn đề. Hắn ngay đầu tiên tiến đến hộ khách nơi đó ở trước mặt câu thông. Nhưng là không nghĩ tới người còn chưa tới hộ khách liền hủy bỏ đơn đặt hàng. Trung niên nam nhân lúc ấy lộ ra cực kỳ uể oải. Sau khi cúp điện thoại không có việc gì làm, liền dựa vào tại xe lửa trên chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Nói một cách khác hắn leo lên xe lửa cùng tại trên xe lửa đi ngủ rất có thể đều là ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường hắn hẳn là đến khuya về nhà sau mới lên giường. Như vậy hắn liền sẽ cùng kia 6-7 người đồng dạng. Lặng yên không tiếng động chết tại trên giường của mình, bị chẩn đoán là chảy máu não. Mà không phải giống như bây giờ làm toàn thành đều biết. Nhìn ra được tam đại công hội đối cái này liên tiếp sự tình tương đương coi trọng. Đây là thời gian qua đi hơn 2 tháng sau tử vong mộng cảnh xuất hiện lần nữa. Mà lại không giống với dĩ vãng. Lần này mới vừa xuất hiện liền mở ra điên cuồng giết chóc hình thức. Bởi vì lúc trước thời điểm tử vong mộng cảnh trước người nắm giữ đã đại khai sát giới qua một vòng. Tuyệt đại đa số người chơi đều nguyện ý tin tưởng, cho dù lấy B cùng đạo cụ phẩm chất hẳn là cũng không còn lại nhiều ít sử dụng số lần. Nhưng là hiện tại xem ra tình huống giống như cũng là không dạng này. Mà lại lần này người bị hại phân bố khá quỷ dị. Đã xác định 7 người bên trong phân bố cơ hồ trải rộng hơn phân nửa Trung Quốc. Từ Vân Nam đến Thượng Hải đều có người ngộ hại. Thậm chí cùng một ngày thời gian bên trong đều có hai cái cách xa nhau vượt qua ngàn dặm người chết. Vong, phía dưới hồi thiếp bên trong cũng đều đang thảo luận mới đạo cụ người nắm giữ cái này thần kỳ vận. Động quỹ tích, đây coi là cái gì? Lữ hành thức giết người sao? Một trận nói đi là đi vừa đi bên cạnh giết gặp gỡ bất ngờ. Bất quá lần này bởi vì tạm thời còn không có cùng loại ngân sắc chi dực hội trường dạng này trọng. Lượng cấp người bị hại, khủng hoảng cảm xúc ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Vậy mà mặc dù như thế, như Lâm đại địch tam đại công hội vẫn là ngay đầu tiên phái ra nhân thủ bắt đầu tay điều tra ngộ. Hại người ở giữa liên hệ, đồng thời bọn hắn cũng hy vọng người chơi khác có thể nô nức tấp nập cung cấp manh mối. Cũng hứa hẹn sẽ căn cứ đầu mối giá trị cấp cho tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com Hết chương.